Chương 1114, vì sao hơi thở của vong linh lại ở biến mất? Đuổi theo Tiêu Manh Manh chạy ra, mấy người cũng ở đây trong lúc nhất thời thấy được Đông Lâm. Nhìn thấy Đông Lâm lập tức, mấy người đều hơi kinh ngạc. Xuyên thấu qua hình ảnh nhìn nam nhân này thời điểm, liền cảm giác hắn cao quý lạnh lùng, khí chất vô song, nhưng bây giờ gần nhìn, nam nhân này băng lãnh, khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Người sống chớ vào trọng nguyệt sự tình như thế nào? Nhìn xem Tiêu Manh Manh, Đông Lâm hỏi một câu. Nghe được Tiêu Manh Manh nói Dạ Sát ưa thích trọng nguyệt thời điểm, hắn rất khiếp sợ. Bởi vì Dạ Sát cùng trọng nguyệt căn bản chính là tám gậy che đánh không đến người, Dạ Sát trong lòng cũng một mực có yêu mê nở người, giai nguyệt. Thật không nghĩ đến Dạ Sát thế mà sẽ thích được trọng nguyệt. Rời đi đảo thần long về sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trọng nguyệt vẫn chưa trở về. Tiêu Manh Manh nhìn xem Đông Lâm nói ra, hôm qua ta đi tìm hiệu trưởng, những người kia nói hiệu trưởng không có ở đây, mang ta vào xem, hắn xác thực không có ở đây. Đông Lâm đại nhân, có phải hay không là bởi vì trọng nguyệt đã xảy ra chuyện, Nguyệt Bạch biết do ngươi muốn tới, sợ đối mặt với ngươi, cho nên trốn đi? Đông Lâm nghe vậy không nói gì, Thanh Loan lời nói rất có để ý, Nguyệt Bạch quả thật có khả năng làm như vậy. Mang ta đi hắn nơi ở nhìn xem. Đông Lâm nhìn xem Tiêu Manh Manh đạm mạc nói ra. Tiêu Manh Manh gật đầu, Đông Lâm đại nhân, mời đi theo ta. Dứt lời, quay người hướng về rừng cây đằng sau biệt thự đi. Mấy người còn lại thấy vậy cu nở dê đi theo. Trọng Nguyệt đã biến mất dòng dã 3 ngày, bọn họ cu nở dê rất gấp. Đông Lâm đi theo Tiêu Manh Manh đến bên ngoài biệt thự thời điểm, thủ ở bên ngoài Tuyết Trắng cũng liền xuất hiện. Ngọc Ly hướng về Tuyết Trắng vây vây tay, đem Tuyết Trắng thu vào. Ngước mắt nhìn thoáng qua biệt thự này, Đông Lâm nhíu nhíu mày lại, có hơi thở của vong linh, có thế những khí tức kia chính đang từ từ biến mất. Đây là có chuyện gì, vì sao hơi thở của vong linh lại ở biến mất? Đông Lâm không biết là, Nguyệt Bạch vì tìm Trọng Nguyệt, xuất động tất cả chăn nuôi vong linh, cu nở dê cũng là bởi vì dạng này, mới có thể tại trong vòng 3 ngày tìm lần ác quỷ chi địa. Đạm Mạc giơ tay lên, lực lượng cường đại đánh vào kết giới phía trên. Cùng trước đó Tiêu Manh Manh lực lượng đánh vào kết giới phía trên khác biệt, Đông Lâm lực lượng đánh vào kết giới phía trên về sau, toàn bộ kết giới đều vỡ vụn ra. Kết giới pha thoái, những cái kia người quản lý tức khắc từ trong biệt thự đi ra. Chỉ là ra đến sau đó, còn chưa kịp chất vấn, liền thấy Đông Lâm 3 ngày trước Tiêu Manh Manh ở chỗ này dùng hết ảnh thạch liên hệ Đông Lâm thời điểm, bọn họ thấy qua Đông Lâm dung mạo. Mà giờ khắc này, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng có thể làm cho bọn họ cảm giác được băng lãnh hàn khí. Đây chính là đi theo chủ thần chiến long mấy cái người quản lý vô ý thức lui về sau một bước, bởi vì bọn họ không phải Đông Lâm đối thủ, chỉ cần Đông Lâm vừa ra tay, bọn họ tất nhiên sẽ chết. Không thể phản kháng, đây là mấy cái người quản lý thống một ý nghĩ. Một khi phản kháng, cũng chỉ có chết. Nguyệt Bạch ở nơi nào? Đông Lâm nhìn xem mấy cái kia người quản lý lạnh lùng hỏi một câu. Mấy cái người quản lý nghe vậy, cùng nhau lắc đầu, chúng ta không biết, 3 ngày trước hiệu trưởng đã không thấy tăm hơi. Đúng là 3 ngày trước hiệu trưởng đã không thấy tăm hơi, hiệu trưởng cũng không có nói với bọn họ hắn đi địa phương nào. Đông Lâm ngước mắt, ánh mắt băng lãnh đảo qua trước mắt biệt thự, bất quá một ý niệm, biệt thự sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Mấy cái kia người quản lý thấy vậy, bị dọa đến đứng tại chỗ không dám núp ních. Chỉ là trong nháy mắt thực lực liền hủy diệt rồi toàn bộ biệt thự. Đông Lâm thực lực cường đại đến trình độ nào không? Không đúng, mà là Đông Lâm vẫn luôn rất mạnh.